Chương 16, ngu ngốc nhẫn thuật. Khúc khục, Tuna, lão sư ngươi ta đã cho ngươi chọn xong, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp sẽ an bài cho ngươi. Thiếu chút nữa đem cái này tiểu tổ tông quên, sen rủ tổ bi ra mà có chút xấu hổ. Ngược lại không phải là hắn lệch tâm nhãn, trên thực tế nếu như không phải mò nẹt tính đặc thù hắn cũng sẽ không đích thân dạy dỗ. Nguyên bản hắn cũng muốn đem mò nẹt ném xạ rủ tổ bị khiến lao hầu tử nhức đầu đi. Chỉ là xạ rủ tổ bị mặc dù nhận thuật phương diện cũng rất bất học, nhưng đối với một độn hắn không có chút nào biết. Khiến hắn dạy dỗ mò nẹt hiệu quả cũng không tốt. Hư nhị ra ra chính là thiên vị xù nạ giận dỗi dường như một làn khói chạy. Xem bộ dáng kia không cố gắng hống hống khẳng định chừng mấy ngày sẽ không phản ứng sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thấy nhị ra nhờ giúp đỡ ánh mắt, mò nẹt nhún vai một cái. Cho nàng tiền, để cho nàng đánh cược thống khoái được sự tình liền như vậy vui sướng quyết định. Cũng không có đi làm nghỉ học thủ tục như cũ treo cái danh, mò nẹt bước lên thật sự tu hành chi lộ. Chỉ là nguyên bản trong lòng về điểm kia nhiệt huyết, tại ngày thứ hai bị sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng sớm sốc lên tới ném tới ao nước sau đó toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đặc biệt sao không giải thích được bị ném tới trong ao mò nẹt mở ra liền muốn mang lên. Chỉ là thấy nhị ra sắc mặt sau đó miễn cưỡng nghẹn trở về. Mò nẹt, thân là nhẫn giả, ngủ nướng cũng không phải là một cái thói quen tốt, ngươi nhìn ngươi nhị ra ra ta, mỗi ngày đều sẽ lên đại sớm. Nhị ra từ tổ nói, ha ha, độc thân chó còn để ý tới ngươi nếu là ôm nàng dâu nguyện ý sáng sớm từ trong chăn lên mò nẹt khinh thường nói. Độc thân chó, sen dù tô bị giả mạ khuôn mặt xấu hổ, lại bị cháu mình cho trào phúng. Hắn đối nữ tính phương diện kia quả thật không có gì quá lớn cảm giác, trước ngược lại có một cái thê tử, nhưng là cũng không có đi cùng hắn quá lâu thời gian liền qua đời, hắn hải tử cũng tại trong chiến tranh chết đi. Nhiều năm như vậy hắn cũng không có nghĩ qua tục huyền vấn đề. Tổng thể mà nói hiện tại hắn đúng là một độc thân chó. Ngược lại nếu là biết đi theo ngươi tu luyện không thể ngủ no, tiểu gia khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên trước hiệp định chúng ta hủy bỏ. Ta hiện tại phải đi về ôm lão bà ngủ. Mò nẹt bấm eo một bộ coi thường độc thân chó bộ dáng khinh bị nói. Dù nạ mới mấy tuổi A liền bị ngươi dự định thành lão bà đối đãi mình biểu muội còn dám lại ác một chút sao ngươi cái này nhân cha cắn răng nghiến lợi đem muốn chạy ra mò nẹt bắt lại. Nhị đại mục không nói lời nào kéo tiểu vương bắt đản lui về phía sau núi phương hướng đi. Dậy sớm cái gì chẳng qua chỉ là giải thích thôi. Hắn thân là hổ cả coi như muốn dạy dỗ tôn tử cũng không thể 24h vây quanh hắn đi loanh quanh, chiến sự sắp bùng nổ hắn cái này hổ cả có rất nhiều công việc muốn đi làm, dạy dỗ tôn tử thuộc về chuyện riêng không thể chiếm dùng giờ làm việc. Cho nên hắn chỉ có thể như vậy trước thời hạn đem tiểu tử này bắt, nào biết hắn còn không lĩnh tình. Thủy độn, rửa mặt không cần không người thuật đi tới sau núi, sen rủ tổ bị giả mạ đem mỏ nẹt ném xuống đất đưa ngón tay ra. Lạnh như băng nước gợn hướng về phía mò nẹt khuôn mặt một trận cọ rửa, mấy giây sau đó nhị ra thu hồi nhẫn thuật. Lạnh như băng nước gợn hướng về phía mò nẹt khuôn mặt một trận cọ rửa, mấy giây sau đó nhị ra thu hồi nhẫn thuật. Chiêu này, ngược lại rất thuận lợi. Mò nẹt chưa thỏa mãn mặt đem mặt. Không hổ là nhị ra ra, ngay cả thủy độn rửa mặt thuật loại này nhảm chán nhẫn thuật đều có thể khai phát ra tới. Có muốn học hay không thành công câu dẫn lên đối phương hứng thú? Nhị gia mơ hồ có chút chờ mong hỏi. Không nghĩ, quá ngu ngốc, cùng đại gia gia ngu ngốc thụ giới hàng lầm một dạng. Mò nẹt bĩu môi một cái, đồ chơi này học hữu dụng không ở nhà rửa mặt thời điểm hoặc là người làm cho hắn rửa, hoặc là hắn khi dễ xù nạ cho hắn rửa. Dù sao cũng không có mình động thủ một lần. Cho, ngươi trước thử một chút thuộc tính. Nhịn được cho hắn một cái tát xung động. Sen rủ tô bị dạ mạ từ trong lòng ngực móc ra một tấm trả cờ dạ thuộc tính giấy. Hiếu kỳ nhận lấy tay, nhìn một chút sau đó mò nẹt quả thực không biết đồ chơi này có cao ý gì đặc thù, từ trong cơ thể điều đi ra trả cờ dạ chậm rãi bơm. Ân, nho nhỏ tờ giấy trong nháy mắt xảy ra biến hóa, một khối khu vực lấy hỏa, một khối khu vực bị bổ ra, một khối khu vực trở nên nhăn nhíu, một khối khu vực sẽ ướt, cuối cùng một khu vực sẽ bể. Mang tính tiêu chí biểu trưng năm thuộc tính đầy đủ hết. Lao tử là toàn năng mò nẹt tâm bành trướng một cái, dựa theo tự có một độn nước tiểu tính, như vậy dương chi lực khẳng định cũng thừa kế một bộ phận, tiên nhân thể sau đó cũng có thể kích hoạt. Chậc chậc, coi như không có con chó kia dò hệ thống lao tử cũng có thể hôn phong sinh thủy khởi A đinh nhục mạ hệ thống, thể chất một tốt bá, kèm theo kia cổ yếu ớt dòng nước ấm, Mỏ nẹt ho khan một tiếng, thật là thơm. Quả nhiên cùng đại ca còn có ta một dạng, đều là năm thuộc tính đầy đủ hết đây. Senju Tô bị giả mạ gật đầu một cái, kết quả khảo nghiệm cùng hắn theo dự đoán không sai biệt lắm. Như vậy tiếp theo mới là mấu chốt nhất, mỏ nẹt thân cư một độn, nhất định là lấy một độn lực sát thương là chủ. Nhưng là tạm thời giai đoạn một độn cần ẩn giấu đi, cho nên trừ một độn ở ngoài còn cần một cái chủ công phương hướng mới được. Cái này năm bản quyển trục lưu lại cho ngươi, buổi tối ta trở lại trước nhất định phải luyện thành một loại, trước đó không cho rời đi nơi này, cơm nước người làm sẽ đưa tới. Tổng cộng 5 bản không giống nhau thuộc tính cấp độ C nhẫn thuật, xèn dù không kém trả cờ dạ, hắn đại ca càng là có tra tấn kéo, cho nên cũng không cần tận lực đi tinh luyện trả cờ dạ. Mặc dù mỏ nẹt mới 5 tuổi, nhưng trả cờ dạ sức chứa cũng không thấp, đủ để sử dụng cấp độ C nhẫn thuật. Dựa theo sẻn rủ tổ bị giả mà nghĩ phả mở làm sao trước luyện sẽ kia một loại liền chủ công cái hướng kia, đây là hữu hiệu nhất dạy dỗ cách thức. Đến khi hắn bản lĩnh xuất chúng phi lôi thần tạm thời mà nói đối mò nẹt độ khó vẫn còn có chút đại, chờ hắn đang lớn lên một đoạn thời gian dạy dỗ cũng không muộn. Canh năm đưa đến, buổi chiều còn có thừa càng sư ai chó thủ đoạn chua, trước nghỉ ngơi một chút.